Ngọc Vân xin chào tái ngộ đến với quý thính giả của Thư viện Audio. Hôm nay, Ngọc Vân xin được gửi đến quý vị một tác phẩm đặc sắc, The Fortunate Pilgrim của nhà văn Mario Puzo, qua phần dịch của nhà văn Ngọc Thứ Lan. Đất tiền, đất bạc. Chương 1. Con đường nhỏ hẹp, dãy phố nhà tầng, cho mướn hai bên lại quá cao, coi hệt như khe núi. Lề đường lát đá xanh, trẻ con bên nào lề bên ấy phân minh, đang nô đùa ồn ào, bọn chúng bảo nhau dừng để ngây người đứng ngó. Đó là lúc Larry Angelucci thúc con ngựa ô đen láng đi trước, mở đường cho chuyến xe lửa tà tà bám theo. Trời chạng vạng tối, tay hắn vung vẩy cây đèn đỏ, vó ngựa gõ lộp cộp nghe giòn giã, mấy cái móng sắt đập chan chát vào đường rầy tóe lửa. Làm sao dân xóm đại lộ số 10 không chú ý được? Quả nhiên, sau người ngựa và đèn là một chuyến xe chở hàng dài thậm thượt, rùng rùng đi từ nhà ga St. John đường Hudson bò tới. Năm đó là năm 1928, sở hỏa xa New York còn phải mượn đường thành phố để xuôi nam ngược bắc, cho các chuyến hàng lên xuống băng ngang giữa các xóm đông dân, nên mới phải dùng một số trai tráng cưỡi ngựa đi trước lo mở đường. Chỉ vài năm sau, xây thêm một cây cầu nối băng ngang là hết sợ đụng chạm. Có lẽ không biết cái nghề cưỡi ngựa mở đường cho xe lửa chạy này nhiều lắm là vài năm nữa sẽ cáo chung, và người cưỡi ngựa cũng sắp thành một món đồ phế thải chẳng ai thèm nhắc tới, nên cậu Larry mới hiên ngang thế kia chứ. Ngồi thẳng đứng trên yên ngựa, hung hăng cứ như cao bồi miền viễn Tây vậy. Bộ quần áo hãng, phát nhìn cũng ngon nữa, áo vét dạ trắng, mũ nỉ đen rộng, vành gắn đầy huy hiệu hỏa xa, chiếc quần dạ xanh ống rộng nhưng được kẹp cứng nơi mắt cá bằng chiếc kẹp của người chạy xe máy còi láng cóng. Tối nay là tối mùa hè ấm áp, cậu Larry thúc ngựa cho chạy cồm cộp trên đường đá, khỏi bận tâm mở đường, vì giờ này dân xóm này quen lệ tụ họp từ lâu. Đàn bà thì xách ghế ngồi từng đám kể chuyện tào lao, đàn ông thì chỉ đứng đầu đường tám gẫu và kéo khói xì gà rẻ tiền đi mua Billy. Thấy kẻ đám con nít chạy chơi với mấy toa xe lửa, chẳng là thấy những toa xe chở hàng trống rỗng, tối nào chẳng rề rề chạy ngang, chúng đua nhau nhảy lên nhảy xuống, giỡn chơi cho vui. Đoàn xe cứ thế chạy dưới ánh đèn hiu hắt, thỉnh thoảng mới gặp một khúc đường được mấy bóng đèn điện chiếu ra sáng trưng. cứ tới ngã tư là đỡ khổ cho cả người lẫn ngựa và xe. Ngọn gió sông Hudson từ đại lộ số 12 thổi bật lên làm mát mặt người, mát cả máy xe, trong khi chiếc đầu máy đen xì thả từng hồi còi tút tút. Tới ngã tư số 27 thì nguyên một bên đường phía tay phải, Larry bỗng trống lỏng. Đó là một khu công viên Chelsea rộng thênh thang với những lùm cây thấp lè tè. Giờ này con nít ngồi đầy bãi coi hát bóng, thì Larry liếc nhìn. Tối nay chiếu phim ca bồi nên trên màn ảnh khổng lồ bỗng hiện sừng sững một anh hùng viễn tây, giữa ánh nắng chói lòa phi ngựa rầm rập nghe như sấm. Hình ảnh lại lớn khủng khiếp nên ngựa của Larry đâm sợ hoảng, suýt lồng lên nếu không kịp thời tới ngã tư số 28, bắt đầu có dãy nhà tầng che khuất. Gần đến nhà rồi. Đại lộ số 10 vốn có cây cầu nổi dành cho khách bộ hành băng ngang ở chỗ tiếp giáp đường số 30. Tới đây là tới nhà, chung quanh đây toàn bà con quen biết, nên cưỡi ngựa hàng ngày cũng phải cưỡi sao cho ra vẻ. Ngồi phải rõ thật thẳng, mũ phải kéo lệch sang bên mới hách. Ngựa Larry cộp cộp chạy dưới dạ cầu. Nó ngước nhìn lên đám con nít đang bám thành cầu, nhìn xuống và điệu nghệ cất tay chào. Kìm cứng cương ngựa, coi tay phải không có ai, Larry mới giật cương cho ngựa rẽ vào khu đất trống nhà ga. Gọi là đất trống vì không có nhà cửa, nhưng mặt đất đầy những đường dày chạy ngang dọc, chạy tuốt tới bờ sông Hudson. Sau lưng Larry dĩ nhiên là đoàn xe, chiếc đầu máy khổng lồ tuôn phì phì những khói và hơi nước làm khuất lấp tất cả những gì ở phía sau. Cầu nổi hay con nít cũng biến đâu mất tiêu, chỉ còn lại những tiếng reo hò vút cao trên nền trời đêm. Chừng đầu máy kéo những toa xe lượn vòng hẳn vào trong sân ga mới lại nhìn thấy cây cầu với đám con nít ướt đẫm hơi nước đua nhau chạy nhảy tíu tít dọc theo đại lộ. Đến túp chòi của lão bẻ ghi, Larry dừng ngựa lại, xuống buộc cẩn thận vào cây cọc trước khi ngồi bật ngựa ra băng kế kế sát vách. Ngồi đây nhìn thấy hiện ra như trên màn bạc cả một thế giới quen thuộc từ ngày sửa ngày xưa. Ngay bên kia đại lộ chứ đâu. Kia là hàng cửa bánh ở góc đường số 30, con nít bu đen nghẹt quầy bán cà rem. Lão chủ tự tay xúc từng ly giấy lớn cà rem ba màu vàng trắng đỏ. Xúc mạnh tay lắm, vì bây giờ người già lớn rồi, người dám đi trường đua quăng đi không hết kia mà. Cạnh tiệm bánh, ngó ra đường số 11 là một tiệm trà phô, tủ hàng treo la liệt những thỏi xúc xích to như cây củi. Phía dưới bày ê hề những mạng phó mát, tổ bố. Những tạm jam bông khổng lồ bọc giấy xanh đỏ. Bên cạnh là tiệm cắt tóc, giờ này nghỉ làm nhưng đánh bài mới khởi sự. Tuy nhiên, ông chủ vẫn đứng tỉnh táo nhìn, thấy cái đầu mới nào đi ngang mà không phải thân chủ cây kéo của ông là ông buồn rồi. Mở ngoặc, thiếu ba trang, đóng ngoặc. Ô hay, còn con Octavia đi đâu thế kia? thoáng thấy bóng nó xẹt ngang góc đường 30, đi ngang tiệm bánh, chỗ quầy bày la liệt những sandwich và cà rem. Nhưng tự nhiên, mắt Lucy Santa hoa lên. Mỗi lần thấy cửa tiệm bánh này là mụ không thể tức ói máu. Xem, vợ chồng thằng cha đó là thứ gì mà bạc đồng chất đầy bao nhiêu thùng, bao nhiêu hòm bóp. Đồng đỏ au, bạc trắng xóa, xem khoái con mắt quá đi. Mình mơ ước không nổi, sao mà thằng cha già dễ ghét đó lại có hơi hơi. Và sao chúng làm giàu dễ vậy? Còn mụ vợ lão nào có ra gì? Người thì già khẳng, mép mọc ria và không có nổi lấy một mụn con. Cớ sao lại được quyền làm chủ cả một kho tàng hách tới cỡ đó? Càng nghĩ ngợi, Lucia càng tức, tức nổ đom đóm mắt được. Octavia tới bên, hồi nào mụ đâu có hay. Chừng thấy nó xề xuống, ngồi ghé chiếc ghế đầu, kề vai cọ đùi, Lucia Santa mới biết. Mụ đâu thích cái vụ ngồi chung trạ này, nhưng nói ra sợ nó giận, đành bực giọng xích ra chút xíu. Con nhỏ xinh thì có xinh, nhưng ăn mặc theo Mỹ thấy ghét quá. Mụ hấy một cái ra hiệu cho bồ Lush, bên trong không khỏi khoái ngầm. Làm gì ngồi sát bên mà Octavia không hiểu cái nhìn của mẹ? Kỳ cục quá! Nhưng phận làm con dáng nín thinh ngồi nghe. Nàng không chịu nổi đám đàn bà hủ lậu lạc hậu xóm này ngay... Nên ngay bề ngoài, Octavia cũng cố tình ăn mặc cho khác. Nàng phải khác, không thể giống họ. Họ phô trương mọi vẻ đàn bà, thì nàng lại khoác đại tấm áo vest xanh che cả ngực lẫn eo, mà phải mang găng tay trắng bắt chước bà giáo kia. Cặp chân mày đen rậm thật, nhưng cứ để tự nhiên, nhổ làm gì? Đôi môi hồng dày dạn, làm bộ mím chặt. Đôi mắt làm nghiêm, nhìn thật thẳng, có vẻ sexy, cũng che đi, chứ không phô xương như bọn họ sao được. Tiếng bà con lối xóm, nhưng Octavia phải quyết sẽ sống khác, không thể chấp nhận được quan niệm nhục nhã rằng thân phận đàn bà không gì ngoài vụ lấy chồng đẻ con để tối ngày hầu hạ, chẳng dám mơ tưởng đến một cái gì khác. Con gái mới lớn lên thật, nhưng Octavia nguyện chối bỏ kiếp sống nô lệ đầy đọa của bọn họ. Cúi đầu lắng nghe thật ngoan, song bên trong là cả một sự chống đối, toan tính thoát ly. Thấy chung quanh toàn đàn bà con gái, nàng cởi bỏ chiếc áo vest xanh, cứ sơ mi trắng bong, thắt thêm sợi ri băng đỏ tươi, nàng cũng đủ hấp dẫn chán. Giản dị xong nổi bật bộ ngực con gái căng phồng. Mấy ngọn tóc xanh đen thả lơ là, cặp mắt mở lớn ướt rượt, xem chẳng hợp với bộ đồ khắc khổ chút nào. Vậy mới là khêu gợi thật sự, chứ đâu cần xe xua làm dáng như hồi còn chưa biết gì. Mụ Lucia Santa vớ ngay tấm áo vét con vừa mới cởi ra, khoác trên tay, thật âu yếm nhưng rõ ràng có ý sử dụng quyền là mẹ. Nó là con của nó, là của mụ mà. Bề trong, mụ muốn con, Octavia ngầm hiểu, mụ muốn làm lành. Muốn quên phát vụ mẹ con gây gổ hồi chập tối. Lúc nãy, Octavia ngỏ ý muốn theo học lớp tối để xin một chân cô giáo. Mụ không chịu, ngày đi làm, tối còn lo học, thì lơ là công việc, làm ăn chắc. Mà tại sao cứ phải làm cô giáo mới được? Một con thợ may, nhan sắc ngon lành như mày, không làm ra tiền hả? Đang có chỗ làm ăn xuôi gió, thay đổi làm gì? Để biết đâu chừng rước họa vào thân. Đời là vậy đó, thử thách chỉ có thiệt. Nó đâu đã hiểu chuyện đời. Khi không nó bột miệng nói, tôi không muốn sống khổ, sống sợ thế này. Làm mụ nổi khùng. Lâu nay, mụ vẫn bênh cô gái cưng tập tành đọc sách, tối ngày phục sức, cố tình không giống bọn đàn bà lối xóm. Nhưng vừa vừa thôi, nói phải hiểu chứ. Mụ xài tiếng Mỹ, trí thức nhái lại. Tôi không muốn sống khổ sở. Để chề môi nhức một phát, dĩ nhiên bằng tiếng mẹ đẻ. Cho mày hay, không chết đói đã là may rồi đó con. Vì vậy, thấy mẹ chịu làm lành trước, Octavia ngồi rất hiền hòa, tay đặt trên đùi. Lạ quá, không hiểu sao bà này chỉ xài trúng giọng Mỹ những lúc cần nhiếc móc con cái. Đưa mắt thật nhanh, nàng thoáng thấy bóng Guido, thằng con cột nhà cháy của lão chủ tiệm bánh. Nó đang đi tới, tay vung vẩy, cái gì thế kia? Nó ra nó bưng một tí giấy tổ bố đầy cà rem ba màu, hấp tấp chạy tới, kính cẩn dúi tận tay. Octavia miệng lắp bắp vô duyên, xem chừng dơ hết áo. Rồi quay lại quay quà trở về, lo trông hàng phụ với bố. Nàng mỉm cười, đỡ lấy ly cà rem, nhấm nháp vài miếng cho khỏi mất lòng, rồi chuyển qua bà mẹ. Mụ Lucia Santa xưa nay vẫn khoái cà rem, cắm cúi ăn như con nít vậy. Bà con cứ chuyện ào ào. Lúc bấy giờ Octavia mới thấy ông bố dượng từ đường 31 ló mặt ra đại lộ, lại còn lui cui đẩy chiếc xe con nít, đẩy lên rồi lại đẩy xuống, làm bộ chăm chú lắm. Khác hẳn bà mẹ chỉ lo nói móc họng, nên nàng đâm thương hại, dường như có ý hối hận, có hồi chót xem hắn như một ác nhân vô loại, mà không thù ghét sao được. Mắt Octavia đã thấy hắn ruột mẹ nhiều trận, đối xử với đám con riêng của vợ như kiểu hung thần. Và lại, nàng nhớ mang má, hồi đó in hình hắn theo đuổi bà mẹ còn hơi sớm. Cha ruột nàng từ trần đâu đã lâu la gì? Octavia muốn chạy lại xem em bé ngủ trên xe như thế nào. Nàng thương bé Eileen thật. Dù là em cùng cha khác mẹ, nhưng cứ nghĩ đến chuyện, vụ phải trò chuyện, phải nhìn cặp mắt xanh và bộ mặt lưỡi cày quằm quặm của hắn là chịu không nổi. Hai người kỵ nhau rõ, ghét nhau mà vẫn ngán nhau. Mấy lần hắn đã thẳng tay đập thằng Vincenzo, nhưng đâu dám động tới nàng. Phải chi hắn cư xử cho ra người cha dượng thì đập cũng được đi, đằng này hắn thiên lệch bần tiện rõ. Hồi đó thằng Vincenzo còn chút xíu mà mua quà bánh về, hắn chỉ dồn cho ba đứa con riêng để thằng nhỏ ngồi chơi. Đến đi hớt tóc, hắn cũng chẳng bao giờ chịu dắt thằng nhỏ đi cùng. Octavia không bao giờ thân thiện nổi mà lúc nào cũng ngán con người xa lạ đó. Đúng tay ác nhân trong chuyện, con người chỉ có cái vỏ bề ngoài, nhìn dáng dấp thì trí thức lắm, nhưng một chữ cũng hoàn toàn mù tịt. Thực sự hắn có biết đọc biết viết hồi nào, nông dân thuần túy mà. Vậy mà có lần tình cờ đi xe điện ngầm, chính mắt Octavia thấy Dượng Phong cầm tờ báo trong tay và đọc chăm chú lắm. Chạy vội về nhà khoe mẹ chuyện lạ, nàng cười ầm lên. Nhưng Lucia Santa chỉ nhìn con, mỉm miệng cười thật khó hiểu và không nói một lời. Bỗng có một mụ nào đó lên tiếng kể chuyện. Bà con chăm chú lắng nghe, kể cả Octavia, được thể mụ càng thêm hào hứng. Số là có một con nhỏ cũng người ý mình, nhưng dĩ nhiên phải hiểu là sinh đẻ bên Mỹ. Nó lấy chồng đâu được một tháng, tuần trăng mật vừa tàn và hai đứa thương nhau kể gì. Không biết sao không, con nhỏ nhè ngay nhà bà mẹ chồng, tỉnh bơ ngồi vào lòng chồng để xoắn xuýt. Một hôm, hai vợ chồng đi khiêu vũ chơi, khiêu vũ ngay trong khuôn viên nhà thờ mới là tệ cho những cha linh mục trẻ danh, ngay tiếng mẹ đẻ cũng không thèm nói một tiếng. Thằng chồng nhảy rất bảnh, nhảy giật giải cơ mà. Có điều vừa lên lĩnh giải là cu cậu trở xuống và lăn quay ra chết. Bệnh tim nặng mà. Điều đó chỉ bà mẹ biết và một mình bà ấy tận tình săn sóc lâu nay. Trong khi đó biết sao không? Con vợ đang ôm thằng khác nhảy loạn, được bà con hối thúc chạy lại xem thằng chồng vừa nằm xuống nó đâu dám. Nó ôm chặt như con nít sợ ma, chẳng phải một thiếu phụ mà chồng vừa bất hạnh. Đến nỗi chồng chết nằm sờ sờ ra đó mà nó thì ngoảnh mặt đi. Tôi sợ lắm, tôi không dám nhìn nó đâu. Lúc đó, Dutch mới đề phụ đề một câu ác ôn. Nó lăn khổ ra chết, nó nằm rồi thì nhìn làm gì? Nó sống mới cần chứ. Bà con cười ầm ầm, vang cả xóm, là mấy phe xóm bên kia cũng ngẩng lên nhìn. Thấy bà mẹ cũng nhe răng cười, Octavia vừa bực bội vừa chán ngấy. Tuy nhiên, nàng vẫn phải công nhận rằng xưa nay hai người là bồ ruột. Dì Lutsch nói câu gì mà Lucia Santa chẳng hưởng ứng gấp. Giữa hai người là một tình quan thiết 20 năm, họ sẵn sàng bênh nhau quá mà, huống hồ Lutsch còn là đại ân nhân của mẹ nàng giữa lúc cô đơn đau khổ nhất. Giữa hai người với nhau thì có thể thân mật xuồng xã, nhưng có người ngoài là họ đắn đo để tâng nhau lên. Một điều bà hai, điều bà không nghe mãi chán. Octavia bỏ đi.